Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 17, Negeri chính xác. Benifordi vung vẩy lên chùy, rơi vào trầm tư, theo hắn không ngừng lắc lư, toàn bộ trong chum nước nước đang dập dờn. Hắn nước kia vạc là đen nhánh, giống như là một cái chất lượng kém sản phẩm, hết sức không đáng chú ý. Nhưng là bây giờ từng tia kim sắc ở phía trên lưu truyền. Benifordi vui chung với khiêu chiến cửa ải khó khăn. Nhưng là loại khiêu chiến này dù sao cũng là cuối cùng đều là thất bại. Hắn thất bại số lần nhiều lắm. Thân là một cái người tàn tật, hắn dù sao cũng là khó mà thành công. Lấy tàn thân khiêu chiến cửa ải khó khăn. Mỗi một lần khiêu chiến cửa ải khó khăn thành công, giống như là một sợi ánh sáng màu vàng óng tại chiếu sáng bản thân. Đó là hắn vinh dự. Hắn cũng hưởng thụ loại kia vinh dự. Chăm chỉ không ngừng đeo đuổi mạnh hơn bản thân. Iwana tiểu nhân cũng là như thế. Thân thể của hắn chỉ có thường nhân lớn chừng ngón cái. Hơi đụng phải bén nhọn chi vật liền sẽ trực tiếp nổ thành một vũng máu. Ngay cả anh đào cũng có thể tùy tiện nghiền chết hắn. Hắn mặc dù bị xưng là Iwana tiểu nhân, cũng là bởi vì hắn có thể vì mình muốn sự vật, chết đến thành thiên thượng trăm lần, một lần lại một lần, chính là vì bản thân trở nên càng mạnh. Tại trên đỉnh đầu tiểu nhân có một cái to lớn nơ con bướm. Đây chính là đang giễu cợt hắn nhỏ yếu. Iwana tiểu nhân làm sao không muốn đi rơi cái này nơ con bướm. Hai người bọn họ đều hết sức phù hợp Negeri lý niệm. Nếu như không có dị thường lệnh triệu tập nhiệm vụ hạn chế, bọn hắn trước gặp gỡ Negeri, như vậy bọn hắn sẽ trở thành Negeri trung thành nhất tín đồ. Coi như muốn mạnh lên, cũng không cần dựa vào hắn. Chính chúng ta vận mệnh tự mình làm chủ. Áo giáp trầm muộn thanh âm vang lên, khuyên lơn hai vị đồng bạn. Trong cơ thể hắn la bàn muốn định vị đường xá của trở về nhà cần thế giới lực lượng. Cho nên hắn có dạng này một cái thiết lập. Nếu như thế giới bây giờ người phát ra thỉnh cầu, như vậy hắn sẽ dành cho trợ giúp. Xem như phí qua đường. Ngươi quả nhiên không hiểu a. Áo giáp, Benifordi đắng cười nói ra. Cái gọi là mạnh lên, trở thành tín đồ của hắn, cũng không phải là dựa vào hắn, mà là đối diện vị kia tồn tại đã trải qua thuần túy đến tiếp cận loại kia lý niệm. Hắn cũng không vẻn vẹn chỉ là một cái sinh mệnh, càng là một loại biểu tượng, một loại ý nghĩ. Đối với chúng ta mà nói, hắn liền đại biểu cho chính xác. Benifordi nhìn lấy chỉ là tùy ý ứng đối vật siêu tập quấy dày. Negeri, thần sắc trở nên cung kính. Ta không hiểu. Dù sao ta chỉ là một bộ áo giáp. Cô độc áo giáp ngẩn người sau đó nói ra. Áo giáp là chủ nhân kéo dài. Hắn kế thừa chủ nhân ý chí. Từ đó không có đi qua. Không có tương lai. Chỗ ý nghĩa tồn tại. Chẳng qua là đi đến không biết ở nơi nào ra. Ha ha ha. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì? Trở thành vật siêu tập không phải tốt hơn sao? Trở thành trong tay ta vật siêu tập. Đem sẽ không bao giờ lại có buồn giàu. Ta sẽ tỉ mỉ chăm sóc các ngươi. Để cho các ngươi một mực lóe sáng sáng lên. Người thu thập cái kia đầu lâu ở một bên dùng khô héo. Thanh âm không có hảo ý nói ra. Ngươi có thể không chỉ là khôi giáp. Benifordi nhìn lấy áo giáp. Nói nghiêm túc. Sau đó dưới người vạc nước kim sắc càng ngày càng lập lòe. Áo giáp cầm trong tay đại kiếm lạnh lùng nhìn chăm chú lên Benifordi. Đối với lời của hắn không có bất kỳ cái gì xúc động. Một màn kia hâm mộ tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Nếu như Benifordi phản loạn, như vậy áo giáp biết không chút do dự xuất thủ. Ngay lúc này, ào ào thanh âm truyền đến. Chỉ thấy chỗ lối đi sổ lớn nước tràn vào. Rất nhanh liền đem cả phòng biến thành thủy vực. Benifordi đắm chìm tại trong nước, dần dần bắt đầu biến hóa, có kiên cố không phá vỡ nổi, có có thể nhục thân leo bầu trời Benny Fordy cũng không phải là không có nhược điểm. Có một loại hoàn cảnh có thể khắc chế hắn. Cái kia chính là ở vào trong nước. Dưới người hắn vạc nước không biết là làm bằng vật liệu gì chế tạo. Benny Fordy vĩnh viễn sẽ không từ trong đó đi ra. Nước bên trong bất kể thế nào vậy cũng sẽ không giảm bớt. Chìm tại trong nước Benny Fordy sẽ chết. Nhưng là rất nhanh hắn liền sẽ giống như tiểu nhân trọng sinh. Chỉ là sau khi trùng sinh hình tượng của hắn sẽ phát sinh cải biến. Giống như là mạo xưng nước xưng vù đồng dạng. Đồng thời loại biến hóa này là không thể nghịch. Một mực tại trong nước một mực tử vong lời nói. Rất nhanh Benny Fordy hình tượng liền bắt đầu yêu ma hóa. Thân thể của hắn càng lúc càng lớn. Vặn vẹo thân thể chống lên gian phòng. Thậm chí từng tia vết rạn xuất hiện ở trên đó. Lý trí của cả người cũng bắt đầu sụp đổ. Những qua lại đó thất bại lưu lại oán khí điên cuồng bắt đầu tràn ngập thân thể của hắn. Tiểu nhân ở trong nước không ngừng vặn vẹo. Sau đó bị bay tới sự vật đập trúng. Bỏ túi thân thể trực tiếp hóa thành tầng một huyết vụ. Hắn lại một lần nữa từ lưu trữ điểm phục sinh. Chỉ là lần này một ít gì đó bắt đầu bao phủ hắn. Một đại đoàn sự vật đen nhánh bao lấy hắn. Vô số ác niệm, điên cuồng ăn mòn thân thể của hắn. Từ bên ngoài đến bên trong. Thậm chí kéo dài đến lưu trữ điểm bên trong. Theo vết máu lại một lần nữa nở rộ. Tiểu nhân cũng lại một lần nữa từ chảy máu dịch lưu trữ điểm phục sinh. Chỉ là lần này hắn sẽ không bao giờ lại có loại kia ngây thơ tiếu dung. Bên kia Victor nhìn lấy trong tay hai kiện thu nhận vật. Một cái tấm gương khung cùng một cái màu vàng kim cái chén. Hô thở ra một hơi. May mắn tới kịp thời. Nếu không mình bên này hai cái chủ lực liền muốn làm phản rồi. A-2 đến 7 danh hiệu trong gương bóng tối chi hải. Hạng này vật phẩm đến từ một cái khác thu nhận vật. C-3 đến 67 bị tấm gương vứt bỏ nam nhân. C-3 đến 67 vốn là một cái chuẩn bị tự sát nam nhân. Chỉ là tại tự sát sau khi thất bại. Hắn từ trong gương liền chỉ có thể nhìn thấy sau gáy của chính mình muôi. Nói cách khác hắn bị tấm gương từ bỏ. Về sau căn cứ điều tra. Nguyên lai là nam nhân tại thê tử tử vong về sau. Hãm sâu tại chuyện này mang cho hắn bóng tối. Không dám đi đối mặt. Vứt bỏ hắn cũng không phải là tấm gương. Mà là chính hắn. Cho nên hắn trong gương vĩnh viễn mặt của không thấy mình. Đang tiếp thụ tâm lý phụ đạo về sau. C-3 đến 67 hiện tượng dị thường đã trải qua biến mất. Nhưng là này mặt tấm gương lại xảy ra tiến một bước dị dạng. Này mặt tấm gương bị phá vỡ về sau. Ở tại sau là vô cùng vô tận nước. Đen kịt một màu sâu không thấy đáy. Căn cứ phỏng đoán, nam nhân dị biến. Dẫn đến tấm gương liên tiếp, bóng tối chi hải. Tức tâm lý của mỗi người bóng tối. Nó cụ tượng hóa chính là vô cùng vô tận nước. SCA tại dấu hiệu Benny Fordy về sau, liền cân nhắc qua hắn bị Negri nắm trong tay khả năng. Thế là căn cứ hắn nhược điểm, chuẩn bị cái này thu nhận vật, về phần đem tiểu nhân bao khỏa một cái khác thu nhận vật, thì là một cái khác thu nhận vật S1-5. Danh hiệu thế này chi ác, nó là cái thế giới này tất cả sinh mệnh thể ác niệm sản phẩm. Bên trong tràn ngập đếm không hết tâm tình tiêu cực. Bất kỳ người nào chỉ cần nhiễm một chút, liền sẽ biến thành kinh tởm tên điên. Nếu không có lấy S2-2 đến một chén thánh gánh chịu, ngay cả mang theo âm sỉ nữ của nó cùng Victor đều sẽ bị cảm nhiễm. Làm Benny Fordy rơi vào trong nước, biến thành thất bại quái vật. Làm tiểu nhân bị thế này chi ác nhiễm. Như vậy bọn hắn liền không còn có lý trí có thể nói. Hiện tại trói buộc bọn họ chỉ là dị thường lệnh triệu tập nhiệm vụ. Cho nên bọn hắn cũng sẽ không lại đi chống cự nhiệm vụ. Ngược lại sẽ dốc hết toàn lực giải khai bản thân trói buộc. Trước bàn máy vi tính, cái này có bức hồ cố sự trình biên dịch máy tính. đã trải qua lóe ra một chút bất tường ánh sáng. Dùng trình biên dịch bảo đảm thế này chi ác có thể cảm nhiễm tiểu nhân. Nhưng là dẫn đến trình biên dịch bị thế này chi ác hơi lây nhiễm. Cái này dẫn đến trình biên dịch khả năng phát sinh không biết dị biến. Hết thảy cũng là vì nhân loại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.